Tinh hà đổi chiều, nước sông đảo lưu, nghe nói như thế Nhiếp Vân cười lắc đầu. Cái gì cửu long lạc thiên, tinh hà đổi chiều, nước sông đảo lưu, hắn kiếp trước chưa từng nghe nói về nơi này, nhất định là giả, cho dù là tông môn hay là vương triều, có đôi khi vì hấp dẫn thêm người gia nhập, làm đệ tử sùng bái sẽ khuếch đại hơn bình thường, phủ lên màu sắc phi thường lợi hại nhưng trên thực tế không có gì. Không nói cái khác, mượn tin tức truyền lưu khắp nơi trên đại lục phù thiên, khắp nơi thịnh truyền bản thân mình có thực lực. Bí cảnh thất bất trọng, hắn đánh chết 10 thiên kiều cảnh như thế nào, đánh chết Di Hoàng Cương ra sao, trên thực tế bản thân mình suýt tử vong nhưng mọi người đâu có biết rõ tình hình. Hắn đi theo con đường tàng bảo khố, đi suốt một ngày, Nhiếp Vân cũng lấy một ít bảo bối, tỉ như linh binh dùng phi hành là cấp bậc linh binh thượng phẩm, nó cường đại hơn Long Cốt Thần Châu quá nhiều. Cũng có một ít bí tịch, đan dược, có tới 10 mấy mớn, về phần bảo bối khác cũng phi thường không tệ nhưng Nhiếp Vân không dùng gấp, cũng không muốn lấy thêm, dù sao cho dù mình là tông chủ cũng không thể quá ác, cũng không thể cầm hết bảo bối tích lũy mấy vạn năm của tông môn. Hồng Y trưởng lão, tại sao trong tàng bảo khố của chúng ta không có một ít phù lục rất mạnh và chế tác phù lục ngọc bài, đi tới, Nhiếp Vân nghĩ đến cái gì sau đó hỏi. Có đôi khi phù lục ngọc bài công hiệu rất lớn, giống như lúc gặp được kim quang phong lôi thú, nếu không phải có phù lục ngọc bài phá không cảnh thì chết chính là mình. Đường đường tàng bảo khố kiếm thần tông, đi thời gian dài như vậy lại không có một cái phù lục ngọc bài nào cả, thậm chí tài liệu chế tạo thứ này cũng không có, thật sự làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Bởi vì chịu tải năng lượng khác nhau, uy lực khác nhau, chế tác phù lục ngọc bài cần tài liệu đặc thù khác nhau, tài liệu phù lục ngọc bài nạp hư cảnh và phá không cảnh sẽ có khác nhua. Nhiếp Vân vốn muốn thừa dịp tại tế tự chi địa có được sức chiến đấu đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, chế tác nhiều phù lục ngọc bài bảo vệ tính mạng, bởi vì hắn không tìm được vật dẫn phù hợp cho nên không làm, vốn tưởng rằng tàng bảo khố kiếm thần tông có đồ vật này, lại không nghĩ rằng tìm một ngày cũng không tìm được. Đây là quy củ lão tổ lưu lại, hắn nói thân là kiếm tu phải dũng mãnh tiến tới, nếu vẫn lưu át chủ bài sẽ không tử chiến tới cùng, động lực tiến lên sẽ yếu, cho nên hắn quy định không cho phép tông môn luyện chế phù lục ngọc bài. Về phần đệ tử tông môn có một ít người vụng trộm mang theo hoặc lặng lẽ luyện chế. Hồng Y trưởng lão cười khổ giải thích. Ách, như vậy à, không nghĩ tới kiếm thần lão tổ lại có quy định như thế. Nhiếp Vân vẫn im lặng. Có lưu át chủ bài và tử chiến đến cùng không quan hệ với nhau. Mấu chốt phải xem tự tin và quyết tâm. Nếu như lòng tin không đủ, không có quyết tâm, cho dù đối phương không bằng mình cũng không phải đối thủ. Ai, xem ra không thể luyện chế ngọc bài. Cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong vừa ra tay trời long đất lỡ, nhật nguyệt vô quang, có thể mang lực lượng như vậy rót vào trong ngọc bài, đủ thấy yêu cầu ngọc bài rất cao, nếu như không đề cập tới chuẩn bị trước, cho dù tông môn lớn như kiếm thần tông muốn tìm được tài liệu như thế cũng khó khăn. Tông chủ, phía trước chính là một gian cuối cùng của tàng bảo khố, hai người lại đi cả buổi, Hồng Y trưởng lão chỉ về phía trước và nói. Một gian cuối cùng, nhanh như vậy. Nhiếp Vân sững sờ, vốn cho rằng có thể ở nơi này tìm được thứ giúp pháp quyết vô danh vận truyền, không nghĩ tới đi thời gian dài như vậy lại không có. Ân, là nơi đặt các tài liệu chế tạo, chế tạo sư của tông môn nhận tài liệu ở đây và chế tạo linh binh, Hồng Y trưởng lão giải thích. Đi xem một chút. Nhiếp Vân cũng không phải chế tạo sư, hắn không có hứng thú với chế tạo, suy nghĩ một chút vẫn quyết định đi xem. Có thể làm cho pháp quyết vô danh vận chuyển cần khí tức đặc thù, từ đại lục khí hải đi tới bây giờ, vẫn phẩm ẩn chứa thiên kỳ bách quái, có lẽ trong những tài liệu chế tạo này sẽ có. Kiếm thần tông cất chứa tài liệu chế tạo quá nhiều, dù Nhiếp Vân có tâm tính bình thản nhưng khi đi vào cũng giật mình, không nói mặt khác, chỉ nói huyền ngọc chân quý chế tạo huyền ngọc chi kiếm đã chất thành đống, chế tạo hơn 100 thanh huyền ngọc chi kiếm cũng dư xài. Xem ra cũng không có, hắn cũng đi khắp gian phòng. Nhiếp Vân cũng không phát hiện có đồ vật làm pháp quyết vô danh vận chuyển, trong lòng có chút thất vọng. Hắn thật không nghĩ tới, ban đầu ở loại địa phương nhỏ như đại lục khí hải có thể tìm được rất nhiều, đến đại tông môn như kiếm thần tông lại không có. Được rồi, đi ra ngoài thôi, lắc đầu, đang định rời đi thì hắn dừng bước. Bởi vì pháp quyết vô danh sáng lên một chút, nhìn theo phương hướng pháp quyết vô danh vận chuyển đã thấy một khối sắt màu đen đặt trong một đống tài liệu. Khối sắt này lớn như quả dưa hấu, nó có màu ngăm đen không chút thu hút, Ngược lại so với các tài liệu khác thì nó có màu sắc lộn xộn không chịu nổi, lại không thấy phân loại, cũng không có. Sửa sang lại cứ trộn lẫn cùng một chỗ, cũng không nhìn ra nó có công dụng gì. Những tài liệu này là, Nhiếp Vân áp chế kích động trong lòng, hắn nghi hoặc nhìn đống tài liệu chồng chất trên mặt đất. À, đây là tài liệu chồng chất vứt đi, hoặc bởi vì không thể luyện hóa, hoặc tạp chất quá nhiều, hoặc là đầu thừa đuôi thẹo không có công dụng, để ở chỗ này cũng vô dụng, nếu như tông chủ cảm thấy chướng mắt thì ta cho người xử lý, Hồng Y trưởng lão vừa cười vừa nói. Đầu thừa đuôi thẹo, Nhiếp Vân lắc đầu, giờ khóc giờ cười thứ tốt, ta lấy cái gì, nói xong hắn khom người nhặt khối sắt làm pháp quyết vô danh vận chuyển lên xem, khi cầm khối sắt trong tay đã làm pháp quyết vô danh chấn động rất mạnh, dường như tùy thời có thể vận chuyển. Quả nhiên là thế, trong nội tâm hưng phấn, trên mặt Nhiếp Vân không biểu hiện ra chút nào, hắn thu vào nạp vật đan điền, khoát tay nói ta đã tìm xong, trở về đi, trở về, tông chủ, người không hề xem. Nhìn thấy vị tông chủ này cầm tài liệu đầu thừa đuôi thẹo kia với vẻ mặt thỏa mãn, hận không thể lập tức trở lại, Hồng Y trưởng lão im lặng một hồi. Đến tàng bảo khố đi gần 2 ngày 2 đêm, nhiều bảo bối như vậy không muốn, hết lần này tới lần khác chỉ lấy phế liệu, thật sự là, lắc đầu, cười khổ một tiếng và nói, tông chủ, ngươi vừa rồi cầm khối sắt kia là đồ của một cao thủ tìm được trong cổ khư. Chú tạo sư trong tông thử dùng hỏa diễm thiêu đốt nhiều lần đều không có biện pháp hòa tan, nếu như tông chủ cần chế tạo cái gì chỉ sợ cũng không hữu dụng. Hắn cũng đã nói rõ ràng, tông chủ ngươi cầm chính là phế liệu, không có tác dụng gì. À, ta chỉ cảm thấy tài liệu này kỳ quái, chưa bao giờ thấy qua, ta chỉ muốn xem mà không có ý định chế. Tạo cái gì? Nghe được hắn nói thế, Nhiếp Vân cười ha ha, hắn cũng không giải thích quá nhiều. Được rồi. Đã biểu đạt rõ ràng, thấy hắn lơ đễnh cho nên Hồng Y trưởng lão cũng không nói lời nào. Trên đường hai người quay về nơi của tông chủ, Nhiếp Vân cáo biệt Hồng Y trưởng lão sau đó đi vào nơi của mình, hắn bố trí cấm chế và tiến vào Tử Hoa động phủ. Hiện tại hắn có 20 cái đan điền, trừ một chủ đan điền ra, các đan điền còn lại đều có thuộc tính, nếu như không tiếp tục diễn sinh đan điền, cho dù gặp gỡ thiên phú tốt cũng không thu được. Trong nội tâm nghĩ như vậy, bàn tay Nhiếp Vân cầm khối sắt trong lòng bàn tay. Vù vù, cầm khối sắt trong tay, dường như pháp quyết vô danh biết sắp tấn cấp đan điền cho nên chấn động rất mạnh. Lần này nhất định phải gia tăng số lượng đan điền mà không phải gia tăng khí hải. Hít sâu một hơi, Nhiếp Vân âm thầm cầu nguyện. Nhiếp Vân tổng cộng 5 lần lợi dụng pháp quyết vô danh diễn sinh đan điền, căn cứ kinh nghiệm cho nên hắn cũng hiểu đại khái, thân thể to lớn chia làm 3, mở rộng khí hải. Diễn sinh đan điền và vận chuyển tinh thần sinh ra khí tức vượt qua bản thân. 3 công năng không xen vào nhau, chủ yếu là mở rộng khí hải và gia tăng đan điền. Khí hải của hắn hiện tại quá lớn, có thể so với cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh cho nên không cần mở rộng nữa. Chỉ hy vọng có thể tiếp tục diễn sinh đan điền, có thêm đan điền thì hắn sẽ có thêm thiên phú đặc thù. Thiên phú đặc thù có tính ưu việt, Nhiếp Vân đã nếm qua ngon ngọt, nếu như không phải. Có nhiều thiên phú và có nhiều đan điền như vậy, muốn trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới này, bằng vào thực lực lĩnh vực cảnh có thể đấu với ngự hư cảnh sơ kỳ là chuyện nằm mơ cũng không hoàn thành. Pháp quyết vô danh mở rộng khí hải hay diễn sinh đan điền cũng không phải hắn nói tính toán, lần trước là mở rộng khí hải, chỉ mong lần này có thể khác với lúc trước, trực tiếp diễn sinh đan điền. Trong nội tâm nhắc như vậy, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động vận chuyển pháp quyết vô danh sau đó hấp thu khí tức đặc thù bên trong. Xì xào, khí tức đặc thù vừa tiến vào trong cơ thể, toàn thân Nhiếp Vân nổ vang một hồi, cơ bắp toàn thân hân hoan tung tăng như chim sẻ, dường như nó đang chúc mừng cái gì đó. Nhất định phải diễn sinh đan điền, nhất định phải diễn sinh đan điền, trong nội tâm la hét, tinh thần của hắn tập trung vào khí hải, hy vọng có thể diễn sinh đan điền mà không phải mở rộng khí hải. Ầm ầm. Nương theo nội tâm của hắn hò hét, vận chuyển pháp quyết vô danh theo trình tự của nó, khí huyết sôi trào, sắc mặt Nhiếp Vân cứng đờ, hắn nhìn thấy khí hải mở rộng. Tại sao lại là mở rộng khí hải, thật sự hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, hy vọng có thể diễn sinh đan điền nhưng kết quả là mở rộng khí hải. Khí hải rộng lớn như thế, vốn đột phá cũng rất khó khăn, không biết cần tích lũy bao nhiêu, lại khoách trương còn cho người ta sống hay không. Tuy thiên phú nguyên khí sư có thể bổ sung pháp lực cho khí hải nhưng không thể giúp người ta tấn cấp, lần trước đạt được loại thiên phú này, sở dĩ. Có thể niết bàn là vì ở Chí Tôn đỉnh phong áp chế đủ lâu, Thần Phong Đế Quốc, Thần Thánh Đế Quốc, Kiền Khánh Tông, Di Thiên Tông, Tử Quỳnh Sơn Mạch, bảo bối của những nơi này bị hắn lấy đi, có tích lũy hùng hậu như vậy còn không niết bàn thành công, hắn chết đi cũng đáng. Cho nên tổng hợp mà nói, lần trước có thể niết bàn thành công, Thiên Phú Nguyên Khí Sư chỉ là môi giới thành công, là một cơ hội, cũng không phải chỉ cần có thiên phú này, mỗi lần niết bàn là không sợ. Cửu chuyển niết bàn công, mỗi lần niết bàn sẽ gia tăng thực lực, nguyên khí sư hấp thu pháp lực không cách nào làm người ta đột phá, chỉ bằng vào loại thiên phú này niết bàn là không thể tấn cấp. Không thể tấn cấp, niết bàn có ý nghĩa gì, cũng bởi vì như vậy cho nên yêu hạch đan điền huyệt khiếu cảnh của bạt trở nên thập phần quan trọng, hiện tại nhìn thấy khí hải tăng trưởng, chỉ sợ yêu hạch này không đủ dùng. Ai, đợi ngày mai lại đi tới tàng bảo các xem, cũng tìm bảo bối hoặc đan dược gia tăng pháp lực. Nội tâm thở dài và lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Pháp quyết vô danh thật sự làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Yêu là có thể diễn sinh đan điền, trợ giúp người ta có thiên phú vô hạn. Hận là không có khí tức đặc thù vận chuyển mở rộng khí hải hay vẫn là diễn sinh đan điền không phải do hắn nói tính toán. Rốt cuộc khí tức đặc thù này tìm được ở nơi nào, vận chuyển pháp quyết vô danh vẫn cũng không cần Nhiếp Vân chủ động khống chế. Thời gian nhàn rỗi cho nên hắn suy nghĩ. Mỗi lần hấp thu hắn đều nghiên cứu loại khí tức này nhưng hắn không tìm ra nó là cái gì, cũng không biết pháp quyết vô danh tới từ nơi nào, thời điểm không vận chuyển nó giấu ở nơi nào.